Đại Mộng Chủ, chương 510, chiêu mộ. Góc truyện audio.com. Dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, tại Hạ Thẩm Lạc, tu sĩ Xuân Hoa huyện Xuân Tu Quan. Thẩm Lạc đáp lễ lại, tự giới thiệu, tiên sư cao thượng, khiến cho người bội phục. Tại Hạ Binh Bộ Văn Thư Hà Văn Chính, người chính giữa tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên. Xuân Tu Quan, hơi chần chờ một chút, vẫn cung kính chào, bái kiến Hà đại nhân. Thẩm Lạc nghe vậy, chào lại một tiếng, không dám xưng là đại nhân. Xin hỏi tu vi tiên sư thế nào? Hà Văn Chính vội khoát tay, lại hỏi, ngưng hồn sơ kỳ. Thẩm Lạc đáp, Hà Văn Chính nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, lập tức nói ra, lần này chúng ta chiêu mộ tu sĩ, bố trí đều theo phương thức quân ngũ. Thẩm tiên sư nếu là tu sĩ ngưng hồn kỳ, như vậy có thể trực tiếp đảm nhiệm chức thập trường, quản lý 10 tu sĩ tích cốc kỳ. Thập trường, còn có phân chia như vậy? Thẩm là có chút ngạc nhiên, tiên sư có chỗ không biết, 5 người làm một ngũ, do một tu sĩ tích cốc kỳ đảm nhiệm ngũ trưởng, 2 ngũ làm một thập, do một tu sĩ ngưng hồn kỳ đảm nhiệm thập trường, 3 thập làm một tiêu. Do một tu sĩ xuất khiếu kỳ đảm nhiệm tiêu trưởng, thượng cấp quản lý hạ cấp, phân chia rõ ràng, hành lệnh thông suốt, Hà Văn Chính giải thích, thì ra là thế, vậy làm phiền Hà đại nhân, Thẩm Lạc gật đầu nói. Trong khi nói chuyện, Hà Văn Chính ngồi xuống, thuần thục lấy ra một quyển sách trống, vừa hỏi thăm các chuyện liên quan đến Thẩm Lạc, vừa nâng bút bắt đầu viết lên, ở trong ghi chép không ít nội dung, bao gồm xuất thân quê quán cùng kinh lịch tu đạo, thậm chí còn có công pháp tu luyện. Thẩm Lạc nghe vậy, lông mày cau lại, ẩn ẩn có chút phản cảm, tiên sư không nên hiểu lầm, lần này làm nhiệm vụ sẽ nguy hiểm khó dò. Sở dĩ ghi chép những thứ này, cũng là vì ứng đối một ít tình huống bất chắc, không đến mức triều đình muốn trợ cấp lại không biết chỗ để đưa đến. Hà Văn Chính phát giác Thẩm Lạc có chút khó chịu, vội vàng giải thích. Thẩm Lạc nghe vậy, cũng hiểu ra mấy phần, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Công pháp sở tu, vì sao cũng phải đăng ký? Cái này không cần nói tỉ mỉ, nói giản lược một chút công pháp thuộc tính, cùng am hiểu chuyện gì là được, cũng chỉ để tham khảo lúc phân chia đội ngũ, để cho tổ đội tu sĩ liên thủ tương hợp thuộc tính mà thôi. Hà Văn Chính tranh thủ thời gian đáp. Thẩm Lạc nghe vậy, gật đầu nhẹ, xem như đồng ý lời giải thích này. Hà Văn Chính vụng trộm vuốt mồ hôi lạnh, thấy Thẩm Lạc hiểu đạo lý, trong lòng an tâm hơn chút. Thẩm tiên sư, vì thống nhất điều hành, tất cả tu sĩ chiêu mộ đều phải tạm thời ở tại một tòa biệt uyển trong quan phủ. Ta đưa họa đồ cho ngài xem, bây giờ nhã tập uyển bên kia còn hơn phân nửa phòng ốc còn trống. Ngài có thể tự lựa chọn. Gã nói tiếp, làm phiền đại nhân tìm giúp ta một chỗ yên tĩnh. Thẩm Lạc nói, được, tiên sư đợi chút. Nói xong, Hà Văn Chính tìm kiếm một phen, chỉ ra mấy chỗ yên tĩnh trên họa đồ, để cho hắn chọn lựa. Thẩm Lạc chọn một tòa lầu nhỏ 2 tầng nằm độc lập ở góc Tây Nam. Cầm chìa khóa, đăng ký một phen rồi chuẩn bị rời đi. Tiên sư đừng vội, đây là lệnh bài của ngài. Sau này sát quỷ diệt yêu, công tích chấp hành nhiệm vụ, sẽ được ghi lại trên này, bằng vào vật này có thể nhận lấy thù lao tương ứng. Hà Văn Chính vội vàng ngăn hắn lại, từ trong ngăn kéo lấy ra một khối lệnh bài lớn chừng bàn tay. Đưa tới, Thẩm Lạc nhận lấy xem xét, phát hiện khá giống với cái của Lục Hóa Minh, nhưng lại khác biệt, trên đó khảm nạm một khối tinh thạch màu xanh sẫm. Cũng tuyên khắc một chữ, Lâm, lệnh bài nho nhỏ này ghi chép công tích thế nào? Thẩm Lạc hỏi, tiên sư chu sát quỷ vật xong, chỉ cần tồn lưu một sợi âm sát quỷ khí trên lệnh bài này, là có thể ghi chép công tích, tồn lưu quỷ khí càng nhiều, ghi chép điểm công lao sẽ càng nhiều, sau đó có thể đổi ban thưởng cũng càng nhiều. Bất quá, cái này chỉ là tích điểm nhỏ vụn vặt. Công tích to lớn là thu hoạch dựa vào chấp hành nhiệm vụ. Đây là lấy đội ngũ làm đơn vị kết toán. Bình thường ngũ trưởng, thập trưởng nhiều hơn 2 thành so với thành viên. Hà Văn Chính nói, cụ thể ban thưởng ra sao? Thẩm Lạc lại hỏi,